Thế Vai, chương 162, 162. Góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28. Thế Vai, Sát Thanh ngày đó chụp được sau một màn diễn. Là phim bắn nhau đoạn, Lâm Diêu cùng Bành Bỉnh bọn người đi vào bao vây Tiểu Trừ. Nơi này thể hiện ra Lâm Diêu giống như Lâm Tiêu, trời sinh thích hợp làm nghề này. Thương pháp cho phép được căn bản không giống mới chạm vào súng một năm người. Bành Bỉnh mang theo một đội khác người. Không ngờ rằng chính mình trong đội ngũ có nội gian. Rời khỏi đơn vị thời điểm, thiếu chút nữa trở thành trong cục thứ hai mất mạng đội trưởng. May mà Lâm Diêu kịp thời xuất hiện. Cứu hắn, Lâm Diêu một bàn tay chuyển súng. Cắm vào chính mình bao đựng súng chung. Đi nâng dậy mặt đất Bành Bỉnh. Bành Bỉnh một thân chật vật, bị Lâm Diêu kéo lên, nhìn xem động tác của nàng nở nụ cười một tiếng, che giấu chính mình vừa rồi khẩn trương. Ngươi thương pháp không thể so ngươi ca kém, gặp Bành Bỉnh không bị thương. Lâm Diêu buông ra hắn, nhìn xem nằm trên mặt đất nội gian, là đội trưởng ngươi thương pháp quá lạn, toàn bộ cục nội trên dưới đều bị thẩm thấu. Không biết có bao nhiêu năm, Bành Bỉnh vỗ vỗ trên người cho. Sắc mặt chưa nói tới quá ngoài ý muốn, ta hoài nghi thành đội trưởng nguyên nhân tử vong không đơn giản như vậy. Gặp Lâm Diêu nhìn qua, Bành Bỉnh theo bản năng giải thích, không phải nói ngươi ca, ngươi nói đúng, Lâm Diêu đánh gãy, nói không chừng thành đội trưởng là bị Lâm Tiêu giết. Bành Bỉnh sửng sốt. Có ý tứ gì? Lâm Diêu thật sâu nhìn hắn một chút, đang muốn nói Lý Khải Minh lưu lại chữ kia mẫu hàm nghĩa. Mặt sau cảnh sát đồng sự chạy tới, đoàn người chỉ có thể tiếp tục đẩy mạnh, có vừa rồi tiếng súng, kẻ bắt cóc nhóm đã bắt đầu trang xa, mang theo tang vật chạy trốn, cái này một trốn, không biết khi nào mới có thể bắt lấy, cảnh sát đều nóng nảy, nhiều như vậy súng ống chảy ra ngoài, không biết sẽ cho trong nước mang đến bao nhiêu không ổn định nhân tố. Lâm Diêu một người liều mạng chạy ở phía trước. Súng trong tay nhắm ngay xe bình xăng, lốp xe, không ngừng bắn, một chiếc xe bốn lốp xe toàn nổ, bị bắt dừng lại, còn có hai chiếc xe vận tải trực tiếp đốt bình xăng nổ. Mọi người dưới chân toàn bộ địa phương đều vì đó chấn động. Có cảnh viên không đứng vững, trực tiếp ngã sấp xuống. Thảo, trước kia vị kia cọ khói lão cảnh viên nhìn xem Lâm Diêu cái này lưu loát thương pháp. Bị khiếp sợ đến, nhịn không được bốc lên câu thô lỗ miệng. Hắn đối Lâm Tiêu ấn tượng còn chỉ dừng lại ở đội nội luyện bia thì mỗi súng 10 vòng tinh chuẩn thương pháp thượng. Nói thật ra, lúc ấy có chút kinh ngạc, nhưng không đến mức khiếp sợ. Dù sao cũng là trạng thái tĩnh, quen thuộc điểm, ánh mắt hảo thủ pháp ổn. 10 vòng không khó, nhưng bây giờ xe ở phía trước gia tốc mở ra, Lâm Tiêu lại ở phía sau đuổi theo. Như vậy đều có thể súng chung, người trẻ tuổi này không được, mở ra xe vận tải kẻ bắt cóc từ trong đống lửa kêu thảm bò đi ra. Chỉ bò không đến 2 mét liền không có sinh tức, kia chiếc phá thai trên xe, 7-8 người chạy trốn xuống dưới, lập tức bị mặt sau chạy tới cảnh sát vây quanh, tất cả chớ động, đem tay giơ lên, Lâm Diêu vừa rồi đột phá cực hạn, có điểm không trở lại bình thường. Dừng ở mặt sau thở mạnh, Tiêu Tử, người nghiêu, cọ khói cảnh sát vỗ vỗ Lâm Diêu bả vai. So cái ngón cái, chiêu này sang năm trong cục trận thi đấu nhờ vào ngươi. Cát, bên kia Trương Đông vừa kêu tạp, tất cả mọi người bỏ súng xuống, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảnh này đã chụp vài lần, mới tính qua, động tác diễn không tốt lắm chụp, lại là đội diễn. Từng diễn viên tẩu vị xảy ra vấn đề đều muốn một lần nữa đến một lần. Phiền biên đồng đi đến Khương Diệp bên cạnh cùng nàng đánh cái tay. Cuối cùng một màn diễn hoàn thành. Chúc mừng ngươi, chúc mừng ta, chúc mừng. Khương Diệp trên trán có không ít mồ hôi. Nàng vừa rồi kia trường đuổi theo xe diễn qua lại chụp 5 lần. Thật cực nhanh chạy, đoàn phim bên kia công tác nhân viên đã nâng hoa lại đây. Đưa cho vài vị chủ yếu diễn viên, chúc mừng bọn họ thành công sát thanh. Cuối cùng một màn diễn chụp xong, toàn thể đến một lần sát thanh yến. Khương Diệp làm nhân vật chính, không thể tránh né bị mời rượu. May mà nàng tửu lượng không sai. Mãi cho đến tán tịch, người vẫn là thanh tỉnh, ngồi vào bên trong xe trước. Nàng cúi đầu hít ngửi trên người mình hương vị. Mùi rượu quả thật rất nặng, liền quay kiếng xe xuống. Tại trở lại khê địa tiểu khu thì vẫn tùy ý phía ngoài gió thổi. Về đến nhà sau, người nào đó từ trên lầu lao xuống, muốn ôm nàng, bị Khương Diệp né tránh, mới từ sát Thanh Yến trở về. Trên người dơ bẩn, trong lúc còn có người hút thuốc, trên người hương vị tuyệt đối không dễ ngửi. Liền tại Khương Diệp cho rằng Trung Trì Tân sẽ không lại góp lại đây thì hắn đột nhiên ôm lấy nàng. Còn tới ở cọ cọ, ân, ta cũng ô uế, đợi cùng nhau nữa tắm rửa. Có lời, Khương Diệp, trước khi ngủ, Khương Diệp nhìn lịch ngày, nghiêng đầu nhìn nằm lì ở trên giường chơi gỗ cá voi Trung Trì Tân. Lục Hào muốn phát album, Trung Trì Tân mùi ngon thưởng thức trong tay ngày càng bóng loáng cá voi. Ân một tiếng, lại cọ đến Khương Diệp trên đùi nằm, ta đã cho ngươi lưu tốt, ngày mai lấy tới, nhường ngươi trước hết nghe. Hắn lúc nói lời này, nằm tại nàng trên đùi, một bộ chờ khen ngợi dáng vẻ. Khương Diệp dựa theo tâm ý của hắn khen một câu, quả nhiên nhìn thấy hắn cảm thấy mỹ mãn tự mình đi chơi trong tay mình đồ vật. Dễ dụ là thật sự dễ dụ, nàng đã cơ bản tìm đến dỗ dành hắn phương pháp. Phát album sự tình không riêng Khương Diệp nhớ kỹ, các fan đã sớm tại trên bình đài gào khóc đòi ăn. Mấy ngày nay nhất là sao động, cả ngày soát bình, nghe nói có người đem mình WeChat đều che giấu. Chính là không muốn nhìn thấy những này người điên cuồng. Mỗi ngày kêu, kình biển siêu lời nói cũng khó được lại một lần nữa tụ tập rất nhiều fan. Cũng bắt đầu dự nóng tạo thế. Không thể không nói Trung Trì Tân loại này nhân khí nhường trong vòng mặt khác ca sĩ lưu lượng minh tinh đều ghen tị. Đột nhiên công khai tình cảm, còn tại trên Weibo công nhiên tu ân ái, lại không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hình ngư phấn thoát phấn tịch sau, biến thành chuyên nghiệp phấn, phấn đến phấn đi vẫn là hắn. Có người ngầm thảo luận, đại khái là bởi vì hắn công bố mặt khác một nửa là Khương Diệp. Năm đó Tô Khinh Y chính mình sao, vừa xuất hiện gật đầu một cái, liền bị kình ngư phấn đánh đi xuống, đổi thành Khương Diệp lại kia sóng kình ngư phấn leo tường. Chỉ có thể nói, bạn trên mạng đều là nhan cầu, bất quá Khương Diệp nghiệp vụ năng lực quả thật cường, phàm là xem qua nàng điện ảnh, không có người sẽ nói nàng kỹ xảo biểu diễn không tốt. Hai người đều có một chương lưu lượng minh tinh mặt. Cố tình đều đi thực lực phái lộ tuyến. Đây là mặt khác trong giới người hâm mộ không đến. Cũng không có cược một mao tiền. Kaka gần nhất sẽ đi ra tu ân ái, đừng nói nữa. Từ lúc Giang tỷ kia hào bại lộ sau, Kaka cùng Khương Khương lại thừa nhận sau. Bọn họ đều không như thế nào đăng ảnh chụp. Còn muốn xem bọn hắn ở cùng một chỗ phòng ở lớn lên trong thế nào đâu, mỗi ngày một lần. Đao tê cầu tặc hẳn phải chết, album không muốn nghe, ta muốn nhìn hai người bọn họ nói yêu đương, độc thân cầu nhu cầu cấp bách đập đường, cảm giác không có cơ hội. Ta đã ngồi điện ảnh kênh hơn nửa tháng, căn bản không có lại đi phỏng vấn thế vai, ô ô ô ô ô, ta chỉ muốn nhìn nãi nãi ca ca. Hắc hắc hắc, trước kia chết cũng không nghĩ ca ca có người thích, hiện tại thật thơm, các đại siêu lời nói đồng tâm hiệp lực. Đem, Trung Trì Tân album, thảo thượng hot sớt bảng, tiếp lại đem, Khương Diệp kinh doanh đi, tiếp tục thảo đi lên, cuối cùng còn đến điều, van cầu các ngươi đi ra nói yêu đương, thảo đến hot sớt thứ ba, mặt khác ra fan nhìn xem những này người, phản ứng đầu tiên, điên rồi, khổ nỗi này duy phần ít lại càng ít, bây giờ là chuyên nghiệp phấn thiên hạ. Trên thế giới này có cái gì so đập CP thành thật vui vẻ hơn sự tình đâu. Tam điều hot search treo tại mặt trên cả một ngày. Đem hai vị người đại diện đều kinh động. Hùng Úc cùng Ban Phi còn chuyên môn liên tuyến một lần. Thương Thảo muốn hay không nhường Trung Trì Tân cùng Khương Diệp đi ra kinh doanh. Cùng nhau phát cái Weibo cái gì linh tinh. Hai vị nhìn quen giới giải trí huyết vũ tinh phong người đại diện. Hiện tại đối mặt loại này thế cục cũng là đầy mặt mộng bức. Tuy rằng Trung Trì Tân không đi lưu lượng lộ tuyến, nhưng nói hắn là đỉnh lưu tuyệt đối không sai. Fan phản ứng thật sự quá ra ngoài ý liệu. Trung Trì Tân nhận được điện thoại thời điểm, không muốn quá hưng phấn. Dù sao tu ân ái loại chuyện này hắn sở trường, muốn minh tu vẫn là tối tú. Trung Trì Tân hỏi Ban Phi, cũng không cần quá rõ ràng. Chủ yếu là hai người các ngươi phát hơn phát Weibo. Ban Phi đều muốn đồng tình đám kia fan. Khương Diệp không ở nhà, đi tiễn quý gia nhìn Lý Ái. Trung Trì Tân ở dưới lầu chuyển, lại đi lên lầu thư phòng nhìn một vòng. Vậy mà không tìm được có thể tú đồ vật. Cuối cùng chụp một chương hai nhân thư bàn ảnh chụp. Do dự một chút, dùng Khương Diệp bạn trai tài khoản phát ra ngoài, A Diệp không ở nhà. Bàn là ta một người. V, hình ảnh, JPG, không thể không nói, fan ở khắp mọi nơi. Không đến một phút, phía dưới bình luận bắt đầu sinh trưởng tốt, nghe tin chạy tới chuyên nghiệp phấn điên cuồng đập đầu đứng lên. Đối gương bàn cũng có thể đập được kinh thiên động địa, a. Kaka rốt cuộc bỏ được kinh doanh, bàn là một mình ngươi. Khương là mọi người chúng ta mỉm cười. JPG ta muốn nhìn hai người các ngươi hợp thể, ô. Kaka, album bên trong sẽ có hai người các ngươi sao, Kaka. Ngươi nói yêu đương, chúng ta không trách ngươi, nhưng là đáp ứng ta, nhiều phát hơn động thái có được hay không? Nhất là cùng Khương có liên quan ảnh chụp. Ta có nhìn hay không không quan trọng, chủ yếu cách phách sinh Khương phấn quá đáng thương, trên lầu ngươi tại bịa đặt. Ám độ Trần Thương, nói năng bậy bạ, rõ ràng là cách phách kỉnh ngư phấn thiếu lương, chỉ có ta chú ý đến hai bên bàn hoàn toàn không đồng dạng như vậy tình trạng sao? Không cần nhìn, trình tề kia cái bàn nhất định là Khương, loạn thất bát tao đặt đầy các loại đồ vật bàn nhất định là Kaka. Sớm hai năm này chương ảnh chụp phát ra đến, ngươi muốn nói Kaka ta là như vậy lôi thôi người. Tạo oán giận không chết ngươi. Ha, hiện tại, vẫn là chúng ta Khương ưu tú. Kaka ngoại trừ lớn tốt, sẽ ca hát, thật sự không có điểm nào tốt Khương tự hào xinh đẹp. Yêu, hình ảnh, JPG, ảnh chụp bàn ở giữa bầy một tờ giấy. Hơn một nửa đặt ở Trung Trì Tân dùng đến bôi vẽ tranh thư phía dưới, ngọa tao. Tỉ muội hảo nhãn lực phóng đại nhìn. Khương Diệp viết tự đầu bút lông đặc biệt lợi. Bất quá nhìn xong mặt trên nội dung sau. Ta hiện tại chỉ muốn nói. Kaka ngươi làm người đi. Còn đem Khương Weibo danh đổi thành Khương 3 tuổi. Chính ngươi mới là 3 tuổi đi. Khương Weibo danh là Kaka sửa, các ngươi cảm thấy Khương sẽ đem mình Weibo đổi thành như vậy. 10 thành là Kaka sửa a. Kaka ngươi trong lòng ta không có bất kỳ nào cao lớn hình tượng. Trung Trì Tân lật đến phía dưới bình luận, tất cả đều đang nói trên bàn tự. Hắn chụp ảnh thời điểm không chú ý, thuần túy muốn cho khoe khoang một chút hai nhân thư bàn. Buông di động, hắn đi qua. Từ thư hạ rút ra tờ giấy kia, mới phát hiện là ngày hôm qua hắn tại Khương Diệp đọc sách thời điểm. Quấy rối nàng chứng cứ, lúc ấy Khương Diệp đọc sách, hắn quay đầu liền có thể nhìn thấy nàng. Chợt nhớ tới trước kia ở trường học nhìn thấy những người khác thường xuyên cùng ngồi cùng bàn cùng với chung quanh truyền tờ giấy. Khi đó vẫn duy trì cao lãnh nhân thiết hắn tuyệt không có khả năng sẽ làm ra loại sự tình này. Hưng Chí đi lên. Trung Trì Tân liền kéo tờ giấy ở mặt trên viết một câu. Ta đói bụng, Khương Diệp nhìn thấy hắn đẩy tới đây tờ giấy. Sửng sốt sẽ mới lấy qua nhìn, trọn vẹn nhìn trong chọc có một phút, mới cúi đầu tiếp nhận hắn như vậy ngây thơ trò chơi. Muốn ăn cái gì, Trung Trì Tân ở mặt trên vẽ một cái gừng hình dạng. Lại truyền đi qua, bất quá may mắn vừa rồi hơn nửa tờ giấy bị ngăn chặn. Các fan phóng đại cũng không phát hiện, chỉ thấy mặt sau Trung Trì Tân viết một ít làm nũng còn bán manh tự cùng đồ. Dù sao ngươi phải đồng ý, ngươi nói thích nhất ta, ta muốn xuyên thấu qua hạ nửa tờ giấy fan đều có thể nhìn ra Khương Diệp bình thường đối Trung Trì Tân có bao nhiêu không thể làm gì. Đã bọn họ ở trên vũ đài A bảo Kaka, ngầm có bao nhiêu biết làm nũng, Trung Trì Tân ân ái không tú triệt đề. ngược lại chính mình đưa cái hot search đề tài. Đảo mắt liền xông tới. Trung Trì Tân đến cùng có bao nhiêu nãi? Fan tổng hợp lại hắn từ bạn của Khương Diệp đến bạn trai. Rồi đến giả mạo chín xà Weibo đoạn ảnh, cùng với những tiết mục khác trong video sửa sang lại. Cuối cùng thêm hôm nay tự thể, thành công leo lên hot search. Lúc này Khương Diệp còn tại Tiễn Quý trong nhà, cùng Lý Ái nói chuyện, càng nhiều là nghe Lý Ái nói. Tiếp ở phòng khách Tiễn Quý cầm di động đầy mặt táo bón đi tới. Khương Diệp, ngươi cùng Trung Trì Tân bình thường đều như vậy trung đụng. Hắn xem lên đến rất bình thường Tiễn Quý gặp qua như vậy vài lần Trung Trì Tân. Bị hắn bề ngoài sở lừa bịp, không sai biệt lắm trong mắt Trung Trì Tân chính là năm đó fan thấy dáng vẻ. Có đôi khi Tiễn Quý còn có thể cùng Lý Ái thảo luận. Hai người kia bình thường cùng một chỗ muốn như thế nào ở chung. Nhìn xem đều không nói gì. Khương Diệp hắn biết, bình thường muốn nói lời nói cũng có thể giống người bình thường đồng dạng. Nhưng nàng chân chính cá tính kỳ thật thiên lãnh đạm, có thể không nói sẽ không nói. Cái gì đều thích giấu ở trong lòng, cũng liền duy chỉ có diễn kịch điểm ấy biểu hiện tương đối đột xuất. Cái gì, Khương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng Tiễn Quý, hiển nhiên không hiểu hắn có ý tứ gì. Ngươi nhìn fan sửa sang lại đồ vật, hắn bình thường cùng với ngươi như vậy. Tiễn Quý chính mình cũng là nam nhân, có đôi khi dựa vào giả ngu. Có thể lừa gạt mình lão bà không ít đồng tình, chính là không biện pháp tưởng tượng nguyên lai Trung Trì Tân người như thế so với hắn còn có thể. Lý Ái có chút tò mò góp lại đây cùng Khương Diệp cùng nhau nhìn. Ha ha ha, nguyên lai hắn ngầm đều là như vậy. Trước Lý Ái bận rộn kết hôn, rất nhiều về Trung Trì Tân sự tình đều không có rất lý giải qua. Bây giờ nhìn đến fan tổng kết những này. Mới rốt cuộc có thể nghĩ thông suốt Khương Diệp vì cái gì có thể cùng với Trung Trì Tân. Khương Diệp đối fan tổng kết năng lực lại một lần nữa có tân nhận thức. Cũng đúng người nào đó tùy tùy tiện tiện chụp ảnh hành vi có càng sâu lý giải. Đợi đến Khương Diệp lúc trở về, Trung Trì Tân khó hiểu có một loại chột dạ cảm giác. Kỳ thật hắn là không cảm thấy chính mình mất mặt, tại thích người trước mặt thế nào đều bình thường. Ta nghe nói ngươi hôm nay phát Weibo, Khương Diệp nguyên bản còn tính toán đề ra chuyện này, nhưng thấy đến Trung Trì Tân con mắt bay tới bay lui. Đột nhiên phát lên trêu đùa, bình thường quá chiều hắn, dựa vào làm nũng có thể được đến bất kỳ đồ vật. Là ban phi nhường ta phát Trung Trì Tân lập tức ném nồi. Còn chủ thư phòng bàn, bởi vì ngươi đi bồi Lý Ái, ta không có người cùng. Lại nói tiếp, Trung Trì Tân lại bắt đầu, hắn cúi đầu rất bộ dáng đáng thương, chỉ có thể đi thư phòng ngốc, thuận tay chụp một chương. Khương Diệp, luận làm nũng trang đáng thương, trên đời này đại khái không ai có thể giống như hắn. Vận dụng đến cực hạn, tháng 7 lục hào, Trung Trì Tân xuất đạo năm thứ 11 album phát hành. Lại một lần nữa dẫn dắt toàn bộ giới âm nhạc, rất nhiều âm nhạc lời bình người lúc này. Không có lại khẩn cấp đi ra đánh giá, lại không dám tại thao thao bất tuyệt nói bên trong có hàm nghĩa gì. Lần trước tròn 10 năm album đánh mặt quá vang, các đại nổi danh âm nhạc lời bình người cùng nhau lật xe. Bọn họ dùng thời gian thật dài mới trùng kiến lòng tin. Dám đi lời bình mặt khác ca sĩ. Về phần lần này, có cái âm nhạc lời bình người ngắn ngủi đánh giá có thể nói ra tất cả nghe xong album lòng của người ta tiếng. Có lỗ tai người đều có thể nghe được. Lần này album chính là nói yêu đương những chuyện kia. Sau khi nghe xong tất cả đều là màu hồng phấn phao phao. Không đề nghị độc thân cẩu nghe. Đâm tâm đức xiết, còn có Trung Trì Tân vị này. Từ trước đến giờ thích dùng chính mình album mới bóp chết chính mình trước album. Một lần so một lần cường, này thiên phú thật sự, tại giới ca hát hiện nay tạm thời không người có thể so. Vẫn là đề nghị đại gia nghe một chút đi, ha ha ha ha. Nhân gian lần đầu, các đại âm nhạc lời bình người cùng nhau không dám phát ra tiếng. Đến cùng vì như vậy, những này âm nhạc lời bình người nếu đi làm thi đại học đọc đề. Ổn thỏa mắc điểm tuyển thủ. Một cái so với một cái biết thổi, tư tưởng đều có thể thăng hoa, ô ô ô, có cướp được album tỉ muội sao? Lại là một năm không cướp được, lần này nghe nói phát hành lượng rất lớn ai? Hẳn là tương đối khá đoạn a, à, hừ, một đám chuyên nghiệp phấn cùng sinh khương phấn đột nhiên xuất hiện đoạt. Lại nhiều cũng đoạt không đến, a a a a, ta vừa mới đem ca nghe xong đây. TT, ta nghĩ nói yêu đương, khác không nói. Liền một câu ca ca kiêu ngạo, ca ca vẫn là cái kia ca ca. Lại nãy, ca hát vẫn là đứng ở đỉnh núi người kia. Quả nhiên không phấn sai, nghe xong. Ta một hồi cảm thấy ca ca thật lợi hại. Một hồi vừa muốn khóc, bên trong tất cả đều là đối khương khương thổ lộ đi. Hoa hai người bọn họ sao có thể ngọt như vậy? Lúc nào có thể kết hôn à? Có thể sử dụng một chỉnh chương album thổ lộ người. Đại khái cũng chỉ có ca ca một người đi. Cũng không biết là nói khương khương may mắn. Vẫn là ca ca vận khí tốt gặp gỡ nàng. Lần này tuy rằng rất nhiều có tiếng âm nhạc lời bình người không có lên tiếng. Nhưng truyền bá độ cũng không thấp. Cơ hồ lấy càng thêm mãnh liệt tư thế thổi quét toàn bộ giới âm nhạc. Mỗi một ngày đi tại trên đường cái đều phóng album mới ca. Cái gì KTV cũng trước tiên đổi mới khúc mát. Theo có nhàm chán người công tác thống kê, năm nay kết hôn nói yêu đương nhân số so năm rồi muốn đột nhiên cao một nhúm. Trung Trì Tân ra album, Khương Diệp thành công cướp được album, tuy rằng nàng có, bất quá không gây trở ngại nàng lại đi đoạt. Đoạt xong sau phát điều Weibo, dễ nghe, link, đơn giản hai chữ. Kỳ thật chỉ là Khương Diệp nội tâm chân thật ý tưởng. Vừa vặn người đại diện lại để cho nàng ngẫu nhiên có thể phát Weibo. Nhưng hiển nhiên bạn trên mạng không cho là như vậy. Bọn họ có thể từ hai chữ này chung giải đọc ra rất nhiều ý tứ ta Khương đủ a. Hai chữ khí phách biểu thị công khai chủ quyền, đơn giản hai chữ biểu đạt ra Khương Khương cảm động đến không thể nhiều đánh một chữ. Dễ nghe hai chữ này đều là tả hữu kết cấu, ám chỉ có đôi có cặp, rượu, thật sự là rượu, đọc quái đến, ô ô ô. Khương Khương đến duy trì ca ca đây, cảm động Khương Khương, ngươi nghe được ca ca thổ lộ sao, lúc nào kết hôn nha, từ phía trước đọc quái bình luận, đến mặt sau hỏi kết hôn bình luận, các fan chạy nhanh bẩm báo, bất chi bất giác chuyển biến vị, chờ chân chính thảo thượng hot search sau. Song phương fan đều trợn tròn mắt, Trung Trì Tân Khương Diệp kết hôn, mặt sau còn theo một cái đỏ bừng hỷ tự, thường thường soát Weibo truy tung các đại bình đài hai vị người đại diện. Nhìn đến này Weibo thời điểm đều là giật mình, đây cũng là làm kia vừa ra. Cách chương.